Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1631, chương 1631, ngạo kiều Bạch Hổ chinh phục điều kiện. Giờ khắc này, thanh thế to lớn, cả thế gian đều chú ý. Tiểu Ngà nắm máy quay phim chụp ảnh tay đang run rẩy không thôi. Khiến cho hình ảnh cũng là tại rung động không ngừng. Này giống như siêu cấp đặc hiệu đồng dạng hình ảnh. Làm cho tất cả mọi người đều là hô hấp trì trệ. Cảm xúc bành trướng. Brahma xuất lĩnh lấy A-Tam nước mạn thiên thần Phật quanh sát bộ phương. Dự định lấy thực lực tuyệt đối. Đem bộ phương nghiền ép. Tại này phong bạo phía dưới. Bộ phương mịt mù bóng người nhỏ bé. Làm cho tất cả mọi người đều là ghé mắt. Rất nhiều người thậm chí cảm thấy một chút bi thương. Đó là lấy sức một mình. Đối kháng mạn thiên thần Phật bi thương. Thiên che khuất mắt, địa trở ngại đường, phảng phất như là một phương lồng giam, muốn mai táng một vị tuyệt thế thiên kiêu. Bộ phương là tuyệt thế thiên kiêu a? Khẳng định là, tại người nước Hoa nhóm trong mắt, bộ phương sở tác sở vi kinh hãi tất cả mọi người. Mà La cục trưởng, Tiểu Ngà bọn người, càng là rõ ràng, bộ phương sở tác sở vi có bao nhiêu đáng sợ cùng kinh người. Đó là một vị nghịch thiên tồn tại. Thế nhưng là bây giờ, nghịch thiên tồn tại, cuối cùng là phải bị thiên chỗ áp bách dưới qua. Brahma chủ thần, A-Tam nước tối cao thần, xuất lĩnh mạn thiên thần Phật đánh tới. Đây là một trận tuyệt cảnh. Làm sao bây giờ? La cục trưởng nhìn về phía bên người. Dị năng cục tổng bộ sai phái tới người. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Cái sau cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Bây giờ sự tình. Đã sớm vượt qua nước cùng nước mâu thuẫn phạm trù. Đó là thần linh ở giữa chiến tranh. Bọn họ là dị năng giả. Nhưng là cũng chỉ là phàm nhân. Lẫn vào không. Cũng không có tư cách lẫn vào. Từng tôn thần linh. Trong ánh mắt bộc phát ra muốn vàn lộng lẫy. Hướng phía bộ phương đánh tới. Trong nháy mắt. Đáng sợ uy thế. Liền đem bộ phương cho kiện hàng cực kỳ chặt chẽ. Ba tầng trong. Ba tầng ngoài. Từng tôn thần linh, hung hãn không sợ chết ép xuống, đem bộ phương cho triệt để bao trùm. Phệ đà kinh tại đọc diễn cảm, từng cái kinh văn tản ra kỳ dị lực lượng trấn áp hư không. Trấn áp bộ phương, kim sắc quang hoa rủ xuống tấm lụa, để mặt đất đều là rạn nứt, nứt ra đại lỗ hổng. Thuộc hạ nhóm tại điên cuồng chạy trốn, thần linh đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, tại thời khắc này. Bị triệt để thuyết minh đi ra. Brahma tay nắm Phật châu. Trong miệng đọc. Trên mặt hắn hiển hiện tăng sắc. Dữ tợn mà hung lệ. Phảng phất thẩm phán sinh tử vô thượng thần linh. Người này có tội. Tội nghiệt 36 đầu. Phán nó tử tội. Giết. Oanh. Đột nhiên. Một tiếng oanh minh. Brahma lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là cảm giác được một cỗ vô hình ba động khuếch tán ra tới. Những đêm đó bộ phương trong bao ba tầng ngoài các thần linh. Nhất thời bị một cỗ sức mạnh vô thượng cho nện nhau nhau bay ngược mà ra. Thân thể trong hư không. Chính là bắt đầu không ngừng vỡ vụn. Hả? Brahma ánh mắt ngưng tụ. Dưới thân tọa kỵ khổng tước cũng là gáy gọi. Tựa hồ có chút tức giận. Rầm rầm rầm. Bay tán loạn thần linh. Thân thể chôn vùi. Đó là bị đại lực lượng chỗ nghiền nát. Bộ phương đạp không mà ra, tước vũ bào bay phất phới, ánh mắt sáng chói mà tinh xảo nhìn về phía nơi xa. Một bước đạp xuống, rất nhiều thần linh sụp đổ, mạn thiên thần Phật, tại một chiêu phía dưới, chính là bị bộ phương đánh vỡ nát. Liền phảng phất một vị dũng sĩ, dòng nước xiết dũng bên trên, nhất quyền đạp nát sở hữu ngăn cản hết thảy. Rầm rầm, bộ phương rơi vào Bạch Hổ bên người. Vươn tay bắt lấy xiềng xích băng lãnh, bộ phương bắt lấy, phảng phất có thấu xương hàn ý từ trên xiềng xích khuếch tán mà đến. Tràn ngập toàn thân hắn, giống như cửu u trong xiềng xích. Nói đi, muốn thế nào chinh phục ngươi? Bộ phương không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, ngạo kiều Bạch Hổ dương cái đầu, lẩm bẩm nhìn lấy bộ phương. Bộ phương hỏi lên như vậy, hắn không nói lời nào. Như cũ ngạo kiều dương cái đầu. Bộ phương khóe miệng nhếch lên. Không sai biệt lắm đến a. Tại Bạch Hổ trên trán nhẹ nhàng bắn ra. Oanh, cự đại oanh minh, nhượng Bạch Hổ đầu trực tiếp bị bắn lên một cái bao. Còn ngạo kiều, Bộ Phương thản nhiên nói. Bạch Hổ khóe miệng giật một cái, lẩm bẩm chật qua đầu. Nhìn thấy sau lưng Brahma, cùng này cự đại khổng tước, suy nghĩ lại một chút chính mình mặt mũi bầm dập bộ dáng. Về sau, mới là hất cầm lên, hướng phía này khổng tước phương hướng điểm điểm, ta muốn ăn khổng tước thịt. Cái này bức thừa dịp ta suy yếu, hung ác đánh ta một trận, đem ta kiêu ngạo hung hăng trà đạp, người đem tên kia đánh một trận, mặt khác cho ta khổng tước thịt, ta liền thần phục quý vị. Bạch Hổ nói ra, nói xong giơ cằm, ngạo kiều lẩm bẩm, hắn lời nói, làm cho tất cả mọi người đều là ngạc nhiên vạn phần. Ngọa táo, cái này tiểu hài tử như thế cuồng, tốt có cá tính tiểu bằng hữu. Đúng, đối khi dễ người một nhà, liền nên đánh hắn nha. Đánh không lại, tìm trợ thủ, không sai, chúng ta cũng là kiêu ngạo như vậy kiều. Ngoặc kép, dân mạng nhóm vỡ tổ. Bạch Hổ lời nói, để bọn hắn không khỏi vui cười. Từ Bạch Hổ lời nói bên trong, bọn họ không có nghe được đối thần hoảng sợ. Điều này cũng làm cho trong bọn họ trong lòng đối thần hoảng sợ cũng tách ra lời. Người ta tiểu hài tử còn không sợ, bọn họ cách màn hình đâu. Sợ cái gì? Chẳng lẽ lại thần sẽ còn xuyên qua màn hình đánh bọn họ? Bất quá, bọn họ cũng chỉ khi cái này là tiểu hài tử nói đùa. Tuy nhiên Bộ Phương nhất quyền chấn vỡ Mạn Thiên Thần Phật. Rất lợi hại kinh người. Rất lợi hại kích thích. Bất quá, những cái kia cũng chỉ là Brahma phái ra pháo hôi thần tiên. Căn không thể nói rằng vấn đề gì. Bạch Hổ muốn, thế nhưng là đánh đau Brahma. Nấu nướng khổng tước, quả thực là vô pháp vô thiên loại kia. Nhưng mà, tại sở hữu dân mạng nhóm im lặng trong ánh mắt, Bộ Phương gật gật đầu. Đáp lại một chữ, được, làm càn. Brahma gầm thét, bốn tờ mặt đồng thời biến thành vẻ dữ tợn. Cả cá nhân trên người kim quang cũng là tán đi. Phảng phất từ trong địa ngục hành tẩu trong khủng bố Phật Đà. Bao phủ tại một mảnh sát khí trong. Ta chính là chư thiên chủ thần. Chỉ là hoa quốc yêu nhân. Tiếp nhận chế tài. Giận Brahma, càng phát ra đáng sợ. Đây chính là nhất tôn chuẩn tiên đế cấp khác thần linh. Giận dữ, thiên địa biến sắc, thiên khung đều phảng phất cuồn cuộn phun trào mà đến. Đầy trời mây đen áp thành thành muốn phá vỡ. Mang đến áp bách, để cho người ta hô hấp đều là trì trệ. Nhất định phải đánh tên kia, mà lại để cho ta ăn vào khổng tước thịt. Nếu không, ta tình nguyện chết cũng sẽ không thần phục. Ta là có mặt mũi. Mặt mũi bầm dập Bạch Hổ ngạo kiều nói ra. Hắn kiêu ngạo phóng túng. Nhượng hắn kiên trì tâm, gió táp mưa sa còn không sợ. Bộ Phương cười nhạt một tiếng, nắm lấy này xiềng xích, trực tiếp bóp nát xiềng xích. Vậy ngươi xem lấy đi, chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói. Bạch Hổ có mặt mũi a. Tên này tuy nhiên ngạo kiều, nhưng là trong lòng vẫn là có chừng mực. Nếu không không có khả năng hướng Chu Tước cầu cứu. Hiển nhiên, tên này cũng minh bạch. Chính mình trốn không trở về vận mệnh, nhưng là, tại trở về trước, cũng phải ngạo kiều một lần. Bộ Phương tay run một cái, trong tay nhất thời xuất hiện Bạch Hổ thiên lò. Thiên trên lò, quang hoa lưu truyền, Bạch Hổ ánh mắt rơi vào thiên trên lò. Đôi mắt lấp lóe, ánh mắt phức tạp, Bộ Phương liếc Bạch Hổ liếc một chút. Tên này không phải sĩ diện a. Này Bộ Phương liền cho hắn mặt mũi, dùng cái này bếp lò. Sống sờ sờ đau nhức nện cái này Brahma. Đi ngươi, Bộ Phương nói. Về sau, một bước đạp xuống, thân thể lên như diều gặp gió. Trực tiếp này từ phía Brahma mà đến. Một tay nắm lấy bếp lò. Trên thân tước vũ bào tại bay phất phới. Vô số người đều là chú ý một màn này. Trong tay bếp lò là thần khí. Trên thân tước vũ bào cũng là thần khí. Tại thời khắc này, Bộ Phương tập hợp địa cầu một nửa linh khí thần khí vào một thân. Chiến Brahma, thế lực khắp nơi cũng đều là nhao nhao chú ý. Dù sao, chỗ có thần linh đều tại tranh đoạt thần khí. Thế nhưng là bọn họ cũng không biết thần khí này công hiệu. Hôm nay, khả năng có thể thấy thần khí chi uy. Brahma ánh mắt ngưng tụ. Bốn tờ mặt, riêng phần mình hiển hiện không giống nhau vẻ giận dữ. Há mồm, trong miệng phệ đà kinh ngữ điệu cũng là biến đổi. Trở nên càng phát ra hung lệ. Bành bành bành, từng cái kinh văn rơi đập xuống. Brahma vẻ giận dữ. Tại trên vai hắn Shiva thì là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cái này Hoa Quốc tiên nhân là muốn nghịch thiên a. Tại vạn chúng chú mục dưới, Brahma miệng động càng lúc càng nhanh. Thiên địa linh khí cơ hồ muốn sôi trào lên. Trên bầu trời lôi đình tại oanh minh. Thiên địa tại tiếng vang. Uy thế kinh người. Nhưng mà, bộ phương nắm lấy này bạch hổ bếp lò cứ thế mà bỏ rơi. Bạch hổ bếp lò gào thét kiềm chế mà xuống. Hướng phía Brahma đầu đập tới. Tốc độ quá nhanh. Kinh người nhanh. Hư không đều là bị đè nát nát. Chu thần sáo trang đến cũng là bộ phương đồ vật. Đến là thuộc về bộ phương. Bộ phương có thể đánh ra hoàn mỹ thao tác. Bành bành bành. Brahma ngăn cản thủ đoạn. Nhao nhao bị nghiền ép sụp đổ. Brahma sắc mặt biến. Hắn duỗi ra một cái tay. Muốn đẩy ra cái này bếp lò. Oanh. Nổ tung tỏa ra. Sáng chói ánh sáng tràn ngập. Brahma một cánh tay. Thế mà bị bếp lò sống sờ sờ cắt ngang. Bộ phương đạp không. Bếp lò ngược lại bay trở về. Bị bộ phương một lần nữa nắm trong tay. Vung một cái đường cong. Tiếp tục nện xuống. Xem trọng. Thỏa mãn ngươi nguyện vọng thứ nhất. Đánh đau cái này Brahma. Bộ phương nhàn nhạt thanh âm vang vọng mà lên. Tất cả mọi người biết. Đây là nói với bạch hổ. Nơi xa. Bạch hổ lơ lửng giữa không trung. Sợi tóc màu trắng trong gió bay phất phới. Hắn đôi mắt tinh sáng. Làm càn. Brahma nổi giận. Hé miệng, mỗi một chiếc trong đều là bắn ra kim quang. Kim quang sắc bén, phảng phất muốn cắt chém thiên địa. Trực tiếp bộ phương mà đến. Mà bộ phương, một bếp lò một kim quang. Mấy lần chính là đánh nát kim quang. Đối Brahma một cái đầu chính là đập lên. Vung đường cong, hung hăng đập lên. Vạn chúng chú mục phía dưới. Tất cả mọi người là không thể tin che miệng. Tuôn rơi hít một hơi lãnh khí. Cái này mẹ nó, quá cường thế, quá bá khí đi. Phốc phốc, Brahma đầu phi thường to lớn, nhưng là bị bộ phương nắm lấy bếp lò đập lên về sau. Brahma khuôn mặt nhất thời vỡ ra, lít nhà lít nhít vết nứt dày đặc ở tại bên trên. Chíu chíu chíu, khổng tước gáy gọi, Brahma thân thể, tựa hồ muốn từ trên người khổng tước xoay người ngã xuống giống như. Khổng tước vũ mau dựng thẳng. Hóa thành khổng tước vũ mưa, bao phủ bộ phương mà đi. Mỗi một cây khổng tước vũ mau, đều giống như thế gian sắc bén nhất vũ khí. Muốn cắt chém hết thảy, xoẹt xoẹt, một cái lông chim bắn ra mà qua. Bộ phương nghiêng đi đầu, một sợi tóc bị chém tới tiêm giác. Bộ phương còn chưa có bắt đầu làm cái này khổng tước. Cái này khổng tước ngược lại không kịp chờ đợi. Một tiếng quát nhẹ, bộ phương rơi xuống. Lơ lửng tại này khổng tước trước mặt, cùng khổng tước mặt đối mặt, một tiếng tước đề thanh âm vang vọng, bộ phương sau lưng, chu tước hư ảnh hiển hiện, khổng tước gáy gọi, chu tước cũng là gáy gọi, hai con chim trong hư không giằng co, lẫn nhau ganh đua so sánh lấy khí thế, nhưng mà, vẫn là chu tước càng hơn một bậc, khổng tước phun ra một ngụm máu, uể oải ngã trên mặt đất, tại khí thế so đấu hắn thua. Cái kia chính là dễ dàng sụp đổ. Trong mắt mọi người, thì là biến thành bộ phương cùng khổng tước chừng mắt, đem khổng tước cho chừng sợ. Phốc, không hổ là bộ tiền bối. Liền khổng tước đều sợ hắn. Không có tâm bệnh, bộ tiền bối thế nhưng là nguyên liệu nấu ăn sát thủ. Khổng tước nghiêm chỉnh mà nói, cũng là nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn cùng đầu bếp chừng mắt, chừng thắng mới có ma. Luôn có một loại mạn thiên thần Phật, biến thành nguyên liệu nấu ăn thương nghiệp cung ứng đã thị cảm. Chấm ngoặc kép, đám dân mạng vui vẻ, nhìn lấy đại phát thần uy bộ phương, chỉ cảm thấy một trận sảng khoái. Phảng phất trời rất nóng, uống một ngụm ướp lạnh vui vẻ đồng dạng sảng khoái. Bành, Brahma xoay người mà lên, miệng phun bảo kiếm, trực tiếp bộ phương mà đến. Nhưng mà... Bộ Phương nắm lấy Bạch Hổ Thiên Lò, một tay án lấy Khổng Tước Đầu, một tay nghênh kích trường kiếm. Sau một khắc, kiếm nát, bị bếp lò đạp nát. Bộ Phương thần thức phun trào, những cái kia toái kiếm cặn bã nhao nhao xoay tròn chém xuống xuống. Khổng Tước tinh hồng mắt phát ra gào thét, xoẹt xoẹt, đầy trời Khổng Tước vũ mau bay tán loạn. Bộ Phương không có chút nào nương tay, đem Khổng Tước vũ mau cho nhổ. Khổng Tước đang giãy giụa, thế nhưng là nhưng vô dụng. Khổng Tước có chút hoảng sợ, Bộ Phương động tác này nhượng trong lòng của hắn run rẩy. Hắn phảng phất đã dự liệu được chính mình tiếp xuống kết cục bi thảm. Chẳng lẽ lại muốn tại thế gian này thần Phật trước mặt bị gia hỏa này cho nấu? Hắn nhưng là Khổng Tước, chủ thần Brahma tọa kỵ, người này dám can đảm ăn hắn. Phốc phốc, cái đuôi vũ mau đều là bị Bộ Phương cứ thế mà cho rút đi. Khổng Tước run rẩy rú thảm, Brahma giận dữ, hắn bảo kiếm bị một bếp lò đạp nát. Đạp nát coi như, xoay tròn bảo kiếm toái phiến, còn cắt qua Khổng Tước thân thể, khiến cho Khổng Tước máu tươi chảy xuôi. Trợ giúp Bộ Phương thả Khổng Tước máu, máu vẩy trời cao. Brahma cảm giác mình mặt bị hung hăng rút ra đánh. Người này, chẳng lẽ còn thật dám ngay ở chính mình mặt đem Khổng Tước cho luộc thành đồ ăn. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu, thanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.